Linh Môi, chương 101. Tin tức bị chặt đứt. Trang Chân là một người rất có chủ kiến, khả năng khống chế cũng rất mạnh, dốc hết sức muốn lật đổ quy tắc kiểm tra của Tống Ôn Noãn, chuyên quyền độc đoán nói: "Nếu chúng tôi là người ủy thác, như vậy nên kiểm tra thế nào, không phải nên nghe theo chúng tôi à? Hiện giờ tôi rất không tin tưởng thí sinh của bọn cô, hơn nữa tôi cũng không muốn lãng phí thời gian quý giá của mình vào chương trình ù ù cạc cạc này, cho nên tôi muốn dùng phương pháp nhanh chóng nhất để giám định bọn họ có bản lĩnh thật sự hay chỉ giả thần giả quỷ. Tôi không có thời gian chơi game với bọn cô." Tống Ôn Noãn siết chặt nắm tay, cảm giác mình thật muốn đánh người. Tống Duệ lại bật cười gật đầu. "Cho nên ông muốn làm gì?" Trang Chân liếc nhìn Dương Thắng Phi, đối phương liền ngoan ngoãn lấy ra một sợi dây chuyền màu bạc, giọng nói khàn khàn: "Đây là dị vật của chị gái tôi. Lúc bị giết hại, chị ấy đã đeo sợi dây chuyền này. Khi gặp mặt thí sinh, chúng tôi sẽ không nói lời nào, hơn nữa còn lẫn lộn sợi dây này với những đồ vật khác để bọn họ cảm ứng được dị vật của chị tôi, đồng thời nói ra được tình tiết vụ án thì chúng tôi mới trò chuyện với thí sinh đó. Không làm được thì lập tức rời đi, chúng tôi không muốn lãng phí thời gian. Mọi người có biết không, vì điều tra vụ án này, hơn một tháng nay chúng tôi chỉ ngủ có 3-4 tiếng một ngày. Tinh lực và sức chịu đựng của chúng tôi đã tới giới hạn rồi." Nắm tay Tống Ôn Noãn buông lỏng, căm phẫn trong lòng bị áy náy nồng đậm thay thế. Cô hiểu rất rõ cảm giác của người thân bị hãm hại, cảm giác bất lực dày vò lại càng hiểu hơn. Vì thế cô hiểu được cách làm không hợp tình hợp lý của bọn họ. Điều bọn họ mong muốn nhất chính là chân tướng, vì thế không cho phép người ngoài dùng nỗi đau đớn này để pha trò. "Được, tôi sẽ bảo tổ đạo cụ chuẩn bị đồ để trộn lẫn với sợi dây này. Sau khi thí sinh tiến vào phòng kiểm tra, tất cả chúng tôi sẽ bảo trì im lặng." Tống Ôn Noãn vẫy tay gọi vài trợ lý, căn dặn công việc. Chỉ chốc lát sau, chương trình chính thức bắt đầu ghi hình. Bởi vì kỳ trước xuất hiện vấn đề gian lận, nên tổ chương trình đã loại bỏ ngay lập tức hai thí sinh. Một người gian lận, người kia là người xếp cuối cùng của kỳ trước. Vì thế số này chỉ còn 11 nhà ngoại cảm tiến hành hỗn chiến. Thí sinh ngẫu nhiên rút được vị trí số 1, chậm rãi tiến vào, được trợ lý đạo diễn im lặng hướng dẫn ngồi xuống bàn tròn. Đối mặt với Dương Thắng Phi cùng Trang Chân, Tống Ôn Noãn làm MC ngồi bên trái thí sinh, Tống Duệ ngồi bên phải. Hôm nay ba vị giám khảo khá có công việc, không thể tới được. Mọi người đều không nói gì, chỉ nghiêm túc chờ đợi. Thí sinh số 1 lo sợ bất an nhìn bọn họ, sau đó nhìn về phía trợ lý đạo diễn, ánh mắt tràn đầy nghi hoặc. Trợ lý đạo diễn cũng không nói tiếng nào, chỉ mặt bàn. Lúc này thí sinh số 1 mới phát hiện trên bàn có đặt vài món đồ nhỏ: một sợi dây chuyền bạc với mặt dây hình trái tim, một sợi dây chuyền vàng với mặt dây hình hoa sen, một chiếc móc khóa gấu, một đôi giày cao gót đã sờn rách, một chiếc di động khóa nguồn cùng một quyển nhật ký bị khóa. Cảnh tượng trước mắt giống như một vở kịch câm, lại giống như một câu đố bí hiểm. Cần thí sinh tự mình phỏng đoán xem nên làm thế nào, mà đối phương tựa hồ hiểu được gì đó. Đầu tiên là chăm chú quan sát người ngồi xung quanh mình, cố gắng tìm kiếm manh mối từ biểu tình của họ. Sau đó đưa tay chậm rãi di động lên những món đồ, giống như đang cảm ứng năng lượng tỏa ra từ chúng nó. "Thứ này thuộc về cậu." Hắn chỉ sợi dây chuyền bạc, sau đó chỉ Dương Thắng Phi vẻ mặt tiều tụy. Trang Chân lập tức nói: "Mời đi ra ngoài." Thí sinh quay qua nhìn anh, vẻ mặt khó hiểu: "Ông là ai vậy?" Trước đó Tống Ôn Noãn đã đáp ứng sẽ 100% tôn trọng bất kỳ quyết định nào của Trang Chân, vì thế chỉ có thể gượng cười: "Được rồi, mời cậu đi ra ngoài. Người ủy thác của chúng ta hình như có yêu cầu khác." Thí sinh không cam lòng rời đi, Trang Chân cười lạnh. Ở trước ống kính, anh không hề có ý che giấu tâm tình của mình. Tống Ôn Noãn cố đè nén cơn giận, cười giả lả nói: "Trang đội, vừa nãy thí sinh của chúng tôi đâu có nói gì sai, sợi dây chuyền đó quả thật của Dương Thắng Phi, vì sao anh lại đuổi cậu ta đi? Trang Chân liếc nhìn Tống Duệ, chậm rãi nói: Rất đơn giản, cậu ta không cảm ứng được, mà là thông qua quan sát sắc mặt. A Phi trông tiều tụy nhất, vẻ mặt cũng nôn nóng nhất. Sau khi thí sinh tiến vào phòng, vẫn luôn vô thức nhìn về phía sợi dây chuyền. Thí sinh đó vừa cảm ứng vừa âm thầm quan sát vẻ mặt của chúng ta, tự nhiên có thể nhanh chóng đoán ra những món đồ này thuộc về ai. Nhưng cậu ta vừa mở miệng đã nói sai rồi. Dây chuyền là A Phi mang tới, nhưng nó không thuộc về cậu ta. Nếu người nọ thật sự là nhà ngoại cảm, lại thật sự cảm ứng được, cậu ta sẽ có cách nói chính xác hơn. Trò bịp bợm đơn giản như vậy, tôi tin rằng Tống tiến sĩ đã sớm nhìn ra. Tôi thật không hiểu vì sao anh ta có thể kiên trì ngồi đây diễn kịch với mấy người. Tống Duệ không ừ hử gì, cười cười. Tống Ôn Noãn lại một lần nữa dâng lên dục vọng muốn đánh người. Khách quý chảnh như vậy đúng là lần đầu mới thấy, nhưng không sao, chờ khi tới Phạn lão sư ra sân, người này chắc chắn sẽ phải kinh ngạc. Không không không, không cần chờ Phạn lão sư ra sân, chỉ cần nhóm Nguyên Trung Châu là đủ xây dựng lại tam quan cho Trang đội. Nghĩ như vậy, Tống Hôn Noãn khôi phục an tĩnh, gọi: Mời thí sinh thứ hai tiến vào. Cùng lúc đó, Trang Chân nhiều lần yêu cầu Dương Thắng Phi khống chế tốt chính mình, không được tiết lộ tâm tình. Thí sinh thứ hai cũng mê man một hồi mới bắt đầu cảm ứng đồ trên bàn. Cái này có chút kỳ quái, có người nào đó đã mang nó ngã xuống. Cô ta chỉ vào đôi giày cao gót. Trang Chân nhịn không được gõ bàn: Cô có thể đi. Thí sinh, ông là ai? Tống Ôn Noãn siết nắm tay mỉm cười: Thật ngại quá, cô có thể đi rồi. Tống Duệ cùng Dương Thắng Phi lại một lần nữa giữ im lặng. Thí sinh thứ ba tiến vào, đầu ngón tay có chút do dự, hơi nhích về phía quyển nhật ký, còn chưa mở miệng đã bị Trang Chân đuổi ra. Thí sinh liên tiếp bị đuổi đi, mà Trang Chân thì ngày càng mất kiên nhẫn, ở trước mặt ống kính thẳng thừng trách móc Tống Ôn Noãn xây dựng chương trình này để tuyên truyền mê tín, lấy lòng mọi người. Tống Ôn Noãn nhẫn nhịn thật sự rất cực khổ. Nhìn thấy Nguyên Trung Châu xuất hiện ở cửa thì suýt chút nữa đã mừng tới chảy nước mắt. Trời ạ, rốt cuộc đã tới một người có đủ bản lĩnh rồi. Mau mau mau, mau chỉnh chết cái tên khốn cao ngạo này đi. Nguyên Trung Châu không ngồi xuống mà lấy chiếc chuông ra, vừa chậm chậm đi quanh bàn, vừa khẽ lắc chuông. Đinh linh, đinh linh, đinh linh. Tiếng chuông vang vọng khắp căn phòng, làm không khí xuất hiện từng tầng rung động. Nội tâm lo lắng bất an của Dương Thắng Phi được tiếng chuông này trấn an, trong mắt lóe lên hy vọng. Người này tựa hồ không hề bình thường. Trang Chân khoanh tay trước ngực, im lặng không nói. Nếu chỉ nhìn biểu tình thì căn bản không phát hiện được chút đầu mối nào từ gương mặt lạnh lùng kia. Anh ta giống như một bức tượng điêu khắc, không bị bất luận ngoại vật nào quấy nhiễu. Lúc đi tới vòng quay thứ 9, Nguyên Trung Châu rốt cuộc ngồi vào chỗ của mình, chỉ sợi dây chuyền bạc, chậm chậm nói: Nó tồn tại mối liên quan nào đó với cậu, là cái gì chứ? Đôi mắt sâu thẳm của ông nhìn thẳng vào Dương Thắng Phi. Thân thể Dương Thắng Phi cứng ngắc, cố gắng khống chế chính mình, không dám lộn xộn, không dám nhìn loạn, cũng không dám nghĩ linh tinh. Nhưng Nguyên Trung Châu đã bắt đầu tự hỏi tự trả lời: Là huyết thống ràng buộc, là sợ hãi sâu đậm, là tử vong, là phẫn nộ, là tuyệt vọng. Ông im lặng một lúc lâu mới yếu ớt phun ra ba chữ lạnh lùng như băng: Là phạm tội. Ánh mắt Dương Thắng Phi lóe sáng kịch liệt. Trang Chân đầu tiên dùng ánh mắt quan sát thí sinh, trông có vẻ kỳ hơn hết thảy những thí sinh trước. Tống Ôn Noãn hơi điều chỉnh tư thế ngồi một chút, để lưng mình ưỡn thẳng hơn. Nhìn thấy không, nhìn thấy không, ai con mẹ nói giả thần giả quỷ hả? Nguyên Trung Châu nhắm mắt lại tiếp tục nói: Tôi nhìn thấy một thiếu nữ mặc váy đỏ. Cô ấy rất xinh đẹp, rất thích cười, tràn đầy tinh thần phấn chấn và sức sống. Người xung quanh đều rất thích cô ấy. nhưng có một đôi mắt tội ác nhìn chằm chằm cô ấy. Nguy hiểm đang từ từ tới gần. Lúc đầu Dương Thắng Phi còn không ngừng gật đầu, sau đó bắt đầu ngừng thở, cực kỳ chăm chú nhìn chằm chằm Nguyên Trung Châu, lo lắng cùng chờ đợi. Mà đối phương quả thật đã nói tới chuyện năm đó, giọng điệu đau khổ đứt quãng. Trời tối, mưa to, dãy dụa, tử vong. Mọi thứ đã kết thúc rồi. Tôi không cảm ứng được quá nhiều. Cô ấy đã chết, nhưng kỳ quái là tin tức cô ấy lưu lại cũng bị mang theo. Điều này rất dị thường. Bình thường người bị sát hại sẽ có oán niệm rất sâu, tin tức lưu lại phải nhiều mới đúng. Nhưng cô ấy thì không. Cô ấy đã hoàn toàn biến mất. Nguyên Trung Châu mở mắt ra, tiếc nối lắc đầu. Xin lỗi, tôi không giúp được cậu. Tôi biết cậu vì cái gì mà tới, nhưng tôi thật sự không giúp được. Tin tức đã bị chính cô ấy cắt đứt. Tại sao lại phải cắt đứt? Dương Thắng Phi nóng nảy truy hỏi. Tôi cũng không biết, cậu nên hỏi cô ấy. Nhưng cậu lại không thể hỏi được. Hồn phách của cô ấy đã hoàn toàn biến mất rồi. Nguyên Trung Châu thở dài. Hồn bay phách tán? Dương Thắng Phi run run giọng hỏi. Đại khái là vậy, tôi cũng không rõ lắm. Nguyên Trung Châu đứng dậy nhiều lần khom người, có thể nhìn ra ông rất áy náy bởi vì không thể trợ giúp được người thanh niên chìm sâu trong đau khổ này. Đợi ông đi rồi, Tống Ôn Noãn nói. Trang đội, thí sinh của tôi vẫn có chút tài năng đúng không? Mèo mù vớ được chuột chết mà thôi, chờ thí sinh của các người tìm ra hung thủ thì hãy nói. Biểu tình trên mặt Trang Chân không hề có chút chấn động nào. Cho dù hiểu rõ ngày bị sát hại chị gái Dương Thắng Phi thật sự đã mặc váy đỏ, cũng vào lúc trời đổ mưa to. Không thể trợ giúp bọn họ bắt hung thủ, có nói hay thế nào cũng vô dụng. Tống Ôn Noãn không ngừng hít sâu, sau đó mới cắn chặt răng gọi thí sinh tiếp theo. Hà Tĩnh Liên chỉ có thể cảm ứng được một ít tin tức trước đó. Khoảng cách 20 năm đối với cô là quá lâu. Cô đồng tình nhìn Dương Thắng Phi, nói một câu xin nén bi thương, rồi lảo đảo rời đi, tựa hồ rất đau khổ. A Hỏa ngửi được loạt đồ trên bàn, rồi cầm lấy sợi dây chuyền bạc đưa cho Dương Thắng Phi, nói với cậu ta, trên sợi dây còn lưu lại mùi máu tươi, nhưng càng nhiều tin tức hơn thì không nói được. Đinh Phổ Hàn lắc đầu liên tục. Mật án, đây là một vụ mật án, tình huống cụ thể tôi không thể nào dò xét được, mọi người mời Cao Minh khác đi. Mấy người lục tục tới rồi lại lục tục đi, không thể nói ra bất kỳ lời nào hữu dụng. Hy vọng trong mắt Dương Thắng Phi đã tiêu tán rất nhiều, mà lòng kiên nhẫn của Trang Chân cũng từng chút tiến tới cực hạn. Tống Ôn Noãn vừa lau mồ hôi vừa gọi người tiếp theo. Tống Duệ vẫn luôn chóng má, trầm mặc nhìn hết thảy. Chu Hy Nhã tiến vào, giống như những người khác, không nói lời nào ngồi xuống chiếc ghế trống, bắt đầu hí hoái với một cái lư đồng bốc khói xanh. Cô dùng một cái mâm đồng đăm đăm nguyên liệu trong lư, để làn khói mờ khuếch tán ra càng xa hơn, sau đó hiếp hai mắt lại, không chớp chớp mắt nhìn làn khói biến ảo, chậm chậm nói: trong tâm của cậu có một oan hồn, cậu đang vì cô ấy mà đau khổ, vì cô ấy mà giãy giụa, cũng vì cô ấy mà hăng hái chiến đấu. Tôi vốn định gọi cô ấy trở về để cậu chính miệng hỏi ra nghi hoặc trong lòng. Tôi nghĩ không có ai hiểu rõ chuyện ngày đó hơn cô ấy, dù sao cô ấy cũng là người bị hại. Dương Thắng Phi siết chặt nắm tay, ánh mắt sáng quắc nhìn phía đối diện. Nhưng Chu Hy Nhã lại tắt lư đồng, nhẹ nhàng phe phẩy tay, xua tan làn khói, lắc đầu nói: nhưng tôi vừa phát hiện cô ấy chỉ lưu lại một tia tàn niệm, hồn phách của cô ấy đã hoàn toàn biến mất, cũng mang đi toàn bộ tin tức. Cô ấy không hy vọng cậu giúp cô ấy tìm ra hung thủ, cô ấy đã từ bỏ, cậu cũng từ bỏ đi thôi. Chu Hy Nhã lắc đầu, cuối cùng chỉ khẽ than thở một tiếng. Gần như tất cả nhà ngoại cảm có năng lực đều nói những lời tương tự như từ bỏ, buông tha. Trong mắt Tống Ôn Noãn lại là một loại tín hiệu, mà trong mắt Trang Chân lại chính là trò bịp bợm, là tổ chương trình liên kết với nhóm người này diễn một vở kịch, bởi vì bọn họ cũng không tìm ra hung thủ, nhưng lại muốn bảo vệ danh dự của Tiết Mục, nên chỉ có thể bịa ra loại chuyện hồn bay phách tán này. Lẽ nào bọn họ không biết những lời này rơi vào tai Dương Thắng Phi là đau khổ cùng tổn thương cỡ nào sao? So với vụ án không phá được, lại càng làm cậu ta tuyệt vọng hơn. Trang Chân nhìn về phía Tống Ôn Noãn, không biến sắc lắc đầu, ánh mắt tràn đầy lạnh lùng cùng khiển trách. Mặc dù không nói lời nào, nhưng đã biểu lộ tất cả ra ngoài. Tống Ôn Noãn tức giận, sau khi đợi Chu Hy Nhã ra ngoài, liền vỗ bàn nói: Ánh mắt đó của ông là sao hả? Hoài nghi tổ chương trình của bọn tôi thông đồng với thí sinh lừa bịp A Phi hả? Tống Ôn Noãn tôi không có bị ổi như vậy đâu nhá. Phản lão sư đâu? Phản lão sư số mấy? Mau mời cậu ấy vào. Tống Ôn Noãn bất chấp Phản và La xếp số thứ tự thứ mấy, có vượt mặt người khác hay không, cô nhất định phải mời Phản và La tới hung hăng vả vào mặt Trang Chân. Lúc này Tống Duệ mới ngồi thẳng dậy, trong mắt lộ ra tia sáng hứng thú. Dương Thắng Phi mới vừa rồi còn cực kỳ chán nản, lập tức phấn chấn tinh thần. Rất rõ ràng hôm nay cậu ta vì Phản và La mà tới, những thí sinh khác chẳng qua chỉ là chọn lựa thứ hai, có thể giúp hay không cũng không quan trọng. Chỉ cần Phản và La chưa xuất hiện, trong lòng của cậu ta vẫn còn giữ lại một phần hy vọng. Thí sinh xếp sau Chu Hy Nhã vừa vặn chính là Phản và La. Cậu đẩy cửa tiến vào, chậm rãi ngồi xuống, lễ phép gật đầu. Lại gặp mặt rồi Trang đội. Dương tiên sinh, gần đây cậu tựa hồ thực không xong. Dương Thắng Phi đang chuẩn bị đáp lại thì bị đội trưởng nhà mình bấm bả vai, lắc đầu cản lại. Đúng vậy, bọn họ sớm đã nói rồi, trước khi thí sinh nói rõ chân tướng, tuyệt đối sẽ không tiết lộ một chữ nào. Thừa nhận chính mình thật không xong, không phải gián tiếp báo cho Phạn và La biết mình gặp phải chuyện khó sao? Này rõ ràng là mấy lời khách sáo. Nghĩ vậy, Dương Thắng Phi lập tức ngậm chặt miệng. Phạn và La không lưu tâm cười cười, sau đó vươn ngón trỏ thon dài, đẩy sợi dây chuyền vàng, móc khóa, giày cao gót, quyển nhật ký cùng điện thoại ra tới mép bàn. Để sợi dây chuyền bạc kia đơn độc, nằm trong vòng sáng chói mắt, chỉ thoáng nhìn qua đã phân biệt được thứ nào quan trọng nhất. Tôi biết nó rất quan trọng đối với cậu, nhưng hiện giờ nó đã phong kín rồi. Tin tức lưu lại đã bị chị gái cậu cắt đứt, tôi không cảm ứng được gì cả. Tôi chỉ có thể nhìn thấy một ít hình ảnh loáng thoáng xuất hiện trong nội tâm cậu mà thôi. Tôi biết cô ấy bị sát hại, đêm mưa, làm nhục, chết thảm. Càng nhiều hơn thì chỉ có một mình cô ấy biết chân tướng, nhưng đã bị cô ấy mang đi toàn bộ. Chỉ dựa vào sợi dây chuyền này, tôi không giúp được cậu. Phản Gia La lắc đầu, giọng nói bình lặng, cũng thật bất đắc dĩ. Sống lưng thẳng tắp của Tống Ôn Noãn nháy mắt khòm xuống. Cô không thể nào ngờ được Phản lão sư cũng bó tay. Trang Chân liếc nhìn cô một cái, trên mặt biểu lộ rõ hoài nghi và bất mãn, còn nói tổ chương trình không thông đồng gian lận, sao lời nói lại thống nhất như vậy chứ? Nước mắt Dương Thắng Phi nháy mắt trào ra, nức nở nói: Thật sự không có cách nào sao? Ngay cả ngài cũng không có cách nào sao? Cậu ta nhiều lần xác nhận muốn túm chặt tia hy vọng cuối cùng này, không nỡ buông tay. Cậu ta không thể nào quên được cho tới tận khi chết rồi, ba ba phải vuốt biết bao nhiêu lần mới có thể làm cho nó khép lại. Chị ấy hận, chị ấy oán, chị ấy không cam lòng như vậy sao có thể chặt đứt toàn bộ tin tức chứ? Không thể, chị ấy không có lý do nào để làm như vậy. Phản Dạ La suy nghĩ một chút, thở dài nói: Có thể mời mẹ cậu tới đây không? Đây là lần thử sau cùng. Dương Thắng Phi do dự, bởi vì chỉ cần nhắc tới cái tên của chị thì bà sẽ giống như phát điên gào thét, cho nên cậu không dám hứa rằng bà có thể thanh tĩnh ghi hình chương trình. Nhưng nếu Phản Dạ La đã nói đây là lần thử sau cùng, cậu nhất định phải dốc sức một trận. Được, tôi sẽ đưa bà ấy tới. Gần như không chút do dự nào, Dương Thắng Phi đã làm ra quyết định. Chương 102: Vù vù đại pháp mất linh. Một tiếng sau, Dương Thắng Phi nắm tay mẹ mình tiến vào phòng kiểm tra. Hiển nhiên cậu ta không nói ra tình hình thực tế, vì thế Dương Mẫu vừa đi, vừa quan sát hoàn cảnh xung quanh, không ngừng nhỏ giọng hỏi. Con trai, con dẫn mẹ tới đài truyền hình làm gì vậy con? Bọn họ đều đang nhìn chúng ta đó. Chuyện gì vậy con? Cục cảnh sát có hoạt động à? Mời người nhà tham gia hả? Vài nhân viên công tác tiến tới, giúp Dương Mẫu gắn tai nghe cùng thiết bị thu âm. Có thể nhìn ra được, bà là người phụ nữ ngậm bồ hòn làm ngọt. Tuy rất nghi hoặc, nhưng lại không nói ra lời dị nghị nào. Chỉ cứng đờ mặt người khác thao túng. Tóc mai của bà sớm đã hoa râm, hai mắt vô thần trầm đục. Trên mặt đầy nếp nhăn, mặc dù chỉ mới hơn 50 tuổi, nhưng nhìn già nua hệt như cụ già 60-70 tuổi. Bà rất tiều tụy, nhưng phần tiều tụy này không phải vì mệt mỏi, mà là cảm giác bi quan, chán nản, từ trong xương tỏa ra, là diện mạo đặc trưng của người sống không còn gì luyến tiếc. Bà bị con trai đẩy ngồi xuống bàn tròn, đối mặt với một thanh niên, trong mắt không khỏi lộ ra khẩn trương cùng luống cuống. Thanh niên này có dáng vẻ cực kỳ tuấn mỹ, gương mặt được ánh đèn chiếu rọi trắng tới phát quang, nhưng hai mắt lại không hề có nửa điểm sáng, chỉ là một màu đen sâu thăm thẳm. Màu đen này giống như một cái hồ sâu, làm người ta chìm vào đó, cũng làm người ta hít thở không thông. Dương Mẫu chỉ lén liếc nhìn thanh niên một cái đã hoảng hốt, bất an hỏi. Con trai, bọn họ đang làm gì vậy? Nhiều camera như vậy là định quay cái gì? Tiểu Trang cũng ở hả? Cục cảnh sát các con đang quay chương trình gì hả? Bà cố gắng mỉm cười, nhưng bởi vì nếp nhăn quá nhiều nên nụ cười cũng bị tan vỡ, so với khóc còn khó coi hơn. Dương Thắng Phi vội vàng xông tới nháy mắt với đội trưởng. Trang Chân tựa hồ không tiếp nhận được tín hiệu của cậu ta, nói thẳng. Dì à, bọn con đang quay ghi hình chương trình Thế Giới Kỳ Nhân, dì đã xem qua chưa? A Phi không bắt được hung thủ năm đó, nên định tìm nhà ngoại cảm hỏi một chút. Cái gì? Lên TV tìm hung thủ? Vẻ mặt ôn hòa thuận theo của Dương Mẫu nháy mắt biến thành kháng cự mãnh liệt. Không không không, không lên TV, không tìm hung thủ. Nhà chúng tôi không có hung thủ. Nhà chúng tôi chỉ có một đứa con trai, không có ai bị giết hết. Không có. Tôi muốn đi, tôi phải đi. Tôi không quay chương trình. Ai nói muốn tìm hung thủ chứ? Tôi chỉ sinh có một đứa con trai, không có hung thủ. Trong nhà chúng tôi tốt lắm. Bà giống như bánh lăng không ngừng lặp đi lặp lại những lời này, đồng thời còn nhấn mạnh mình chỉ sinh một đứa con trai. Đứa con gái chết thảm trong đêm mưa kia tựa hồ đã bị bà lãng quên. Dương Thắng Phi giữ vai mẹ mình, gần như khóc thảm cầu xin. Mẹ, mẹ ngồi xuống được không? Chúng ta hỏi một chút về chuyện năm đó. Chúng ta giúp chị tìm ra hung thủ sát hại, để chị được nhắm mắt. Còn không có chị. Dương Mẫu đang nhỏ giọng lẩm bẩm, đột nhiên gào thét, âm thanh dị thường cao vút, chói tai, sắc bén, làm người ta phải bịt tai lại. Loa cũng bắt đầu phát ra tiếng rú vang, như vọng tới từ không gian khác, hoặc là có thứ gì đó đột nhiên nổ tung. Tống Ôn Noãn sợ tới sắc mặt trắng bệch, vội vàng bảo trợ lý đi kiểm tra tai nghe cùng thiết bị thu âm. Nhưng người còn chưa tới gần đã bị hung hăng đẩy ra. Dương Mẫu điên cuồng gào lớn. Đừng có đụng tôi. Mấy người đi ra, tôi không quay hình gì hết. Tôi không tìm hung thủ gì hết. Tôi chỉ có một đứa con trai, tôi không có con gái. Đi ra, đi ra. Mặt mũi tiều tụy khắc khổ của bà lúc này hiện ra phần dữ tợn. Đôi mắt đục ngầu, nhộm vài phần đỏ ngầu, giống như bị kích thích tới phát điên. Bà đụng lật hết mọi thứ xung quanh, giống như một con ruồi không có đầu. Nhân viên công tác bắt đầu hoảng sợ, vừa trấn an vừa liếc nhìn về phía Dương Thắng Phi, thật muốn hỏi một câu, mẹ ông có bệnh không vậy? Hiện trường nhất thời hỗn loạn, ngay cả Trang Chân vẫn luôn thờ ơ lạnh nhạt, cũng cuống cuồng, cẩn thận tới gần Dương Mẫu, cố gắng kiềm chế đối phương. Anh thật hối hận vì mình đã không chịu giữ miệng, nhưng anh cũng không ngờ khi dì Dương kích động lại điên cuồng đến vậy. Sự kiện năm đó lưu lại thương tổn trong nội tâm sâu hơn, đau hơn so với bên ngoài nhìn thấy. Càng nhiều người vây quanh mình, Dương Mẫu lại càng điên loạn hơn. Cứ ai tới gần mình là hút ngã lăn quay, bà đã hoàn toàn mất khống chế. Dương Thắng Phi quấn tới phát khóc, chỉ có thể vừa đuổi theo vừa nức nở ân hận, chút niệm tưởng trong lòng cuối cùng cũng triệt để từ bỏ. Chị đã chết rồi, việc gì mẹ phải khổ sở nữa chứ? Vì vậy cậu ta la lớn. Không quay hình nữa, không quay nữa. Tổng đạo diễn, chúng ta không quay nữa được không? Tôi sẽ dẫn mẹ tôi về. Mẹ an tĩnh chút đi, chúng ta không quay nữa. Phạn Già La chụp được sợi dây chuyền bạc sắp rơi xuống đất, nhẹ nhàng nâng trong lòng bàn tay, chậm chậm nói. Vù vù đại pháp của bà đã mất linh lâu lắm rồi đúng không? Âm thanh nhẹ nhàng ôn hòa của cậu trong tiếng ầm ĩ như hiện trường tai nạn này không hề bị lấn át, rõ ràng truyền vào đầu Dương Mẫu. Dương Mẫu đang điên cuồng sửng sốt một phen, hai tay vẫn còn liều mạng đẩy người tới gần mình, tựa hồ cho rằng mình đã nghe nhầm. Bà không muốn biết nguyên nhân sao? Phạn Già La tiếp tục hỏi. Mọi người đều vây quanh Dương Mẫu, cố gắng trấn an, chặn đường. Không ai nghe thấy lời Phạn Già La, chỉ có Tống Duệ ngồi bên cạnh Phạn Già La, nhướng cao đuôi mày, vẻ mặt hứng thú. Trong phòng kiểm tra phát ra động tĩnh nháo loạn, cùng tiếng la hét làm nhóm thí sinh ở phòng nghỉ chú ý. Bọn họ dán tai vào tường, chỉ nghe xem đã xảy ra chuyện gì. Cách xa như vậy mà còn nghe thấy, người ở hiện trường lại càng không chịu nổi. Bọn họ không ngờ Dương Mẫu lại là người điên, lại còn phát bệnh ở đây. Chương trình kỳ này bị hủy là cái chắc rồi. Trong tiếng ầm ĩ, Phạn Già La khép hai mắt, lại chậm chậm miêu tả một cảnh tượng. Tôi nhìn thấy bà xách giỏ thức ăn đi trên đường. Hai bên nở đầy hoa sơn chi, mùi hương hoa nồng đậm, làm bà cảm thấy thoải mái, cũng làm bà cảm thấy gắn bó với tiểu khu xa lạ này. Bà cho rằng cuộc sống mới của mình đã bắt đầu. Nhưng đúng lúc này, bà gặp một người. Gương mặt người này đã mờ nhạt trong trí nhớ của bà, nhưng lời nói của người này vẫn làm bà sợ hãi bất an. Người này nói: Nghe nói con gái bà bị người ta cưỡng hiếp giết chết hả? Dương Mẫu càng nháo càng hung, vẫn nghe thấy rành rành những lời này, vì thế tay chân bắt đầu cứng ngắc, trái tim run rẩy. Đến câu cuối cùng thì bà phát ra tiếng hô khẽ, sau đó xoay người lại, dùng ánh mắt cực kỳ hoảng loạn nhìn về phía thanh niên xinh đẹp tuấn tú kia. Nét mặt của bà nói cho mọi người biết, lời nói của thanh niên đã chọt trúng bí mật mà bà không muốn bị người khác biết nhất. Ngày đó để lại ấn tượng cực kỳ sâu trong lòng bà, là chuyện không thể chạm tới. Bà giống như khúc gỗ, thân thể bắt đầu run rẩy. Đến lúc này, bà mới nhớ tới một câu nói của thanh niên. Vù vù đại pháp của bà đã mất linh từ rất lâu rồi đúng không? Thanh niên cũng không quay đầu qua nhìn bà, chỉ cầm sợi dây chuyền, an tĩnh kể. Vào lúc đó, ma xuôi quỷ khiến thế nào, bà đã nói là tôi không có con gái, tôi chỉ sinh một đứa con trai thôi. Chuyện này bà nghe ai nói vậy? Dương Mẫu phát ra tiếng hét chói tai, mắt trợn to cùng cực, tựa hồ nhìn thấy thứ quỷ quái gì đó đáng sợ. Tất cả mọi người ngừng lại động tác, cố gắng đè nén tiếng thở dốc, dùng nhịp tim đập cuồng loạn. Bọn họ chăm chú nhìn về phía Phạn Già La, vội vàng chờ đợi cậu nói tiếp. Bọn họ rất muốn biết vì sao chỉ một câu vù vù đại pháp đã có thể làm Dương Mẫu khôi phục tỉnh táo. Phạn Già La khép lòng bàn tay lại, cố gắng ấp ủ cho sợi dây chuyền lạnh băng này. Ngày đó bà đã triệt để phủ nhận sự tồn tại của con gái bà, bởi vì bà không thể để bóng ma này quấy rầy cuộc sống mới của bà và con trai. Bà nhiều lần giải thích chuyện này, rồi lo sợ bất an trở về nhà. Bà bắt đầu làm cơm. Bà cho rằng mình đã xua tan bóng ma kia đi, nhưng từ đó về sau, nó lại vĩnh viễn lưu trong đáy lòng bà. Mùi vị món ăn quê nhà lan tỏa trong căn nhà mới tinh, sạch sẽ. Bà tưởng tượng vẻ mặt vui sướng của con trai khi trở về nhà. Lúc này bà nhận được tin nhắn của con trai. Cậu ta không về được. vì trong cục bận rộn nhiều việc, cậu ta được gia nhập tiểu đội. Khoảnh khắc đó, cảm giác hạnh phúc giả tạo trong lòng bà đều tan biến. Bà ngơ ngơ ngác ngác đi vào phòng khách, bắt đầu đờ người ra, suy nghĩ miên man. Phản Già La ngẩng mặt lên hướng về phía ánh đèn, hai mắt khép chặt. Cậu cảm ứng một chốc, tiếng nói trở nên khàn khàn. Bà phát hiện mình sắp bị bóng tối quá khứ cắn nuốt, vì thế bà lập tức bật dậy, tìm kiếm điều khiển từ xa, muốn mở tivi để trong nhà náo nhiệt một chút. Đó là phương thức ứng phó với cô đơn cùng đau khổ của bà. Phản Già La lắc đầu, nhưng lần này điều khiển không thấy, không quản bà tìm thế nào cũng không được. Bà chính là như vậy, càng không thể lại càng không chịu buông tay. Bà biết rõ không cần dùng điều khiển cũng có thể mở tivi, nhưng bà không có cách nào từ bỏ. Bà liều mạng tìm kiếm, cứ tìm mãi, tựa hồ đã nhập ma. Bà đảo quanh nhà một vòng, một tiếng rồi lại một tiếng gọi điều khiển từ xa, cứ như chỉ cần bà gọi thì nó sẽ tự động từ trong góc bay tới vậy. Nói tới đây, Phản Già La rốt cuộc mở mắt ra, nhìn về phía Dương Mẫu, từng câu từng chữ rõ ràng nói. Cách làm như vậy thật ngây thơ, nhưng bà lại biết nó sẽ linh nghiệm. Từ trước tới nay, nó chưa từng làm bà thất vọng. Đồ đạc bị thất lạc, chỉ cần bà la lên thì nó sẽ xuất hiện ngay trước mắt bà ngay. Đó chính là vù vù đại pháp của bà, một cái phép thuật nhỏ bách phát bách trúng, một cái bí mật nhỏ có thể làm bà cảm thấy vui sướng. Dương Mẫu rốt cuộc di chuyển đôi chân cứng đờ, từng bước tiến tới bên cạnh Phản Già La, vẻ mặt hốt hoảng nỉ non. Chính là nó không còn linh nữa rồi. Chỉ một câu nói này, bà đã thừa nhận những gì Phản Già La đã nói, cũng triệt để thoát khỏi trạng thái điên cuồng. Đó là ngày đầu tiên bà và con trai tới Bắc Kinh định cư, vì thế mới đặc biệt nhớ rõ. Biến đổi này làm Tống Ôn Noãn cùng đám Trang Chân sợ ngây người. Bọn họ vẫn còn chật vật đứng ở cửa phòng kiểm tra, mà Dương Mẫu thì đã ngồi xuống ghế, đang an tĩnh, mong chờ lại chăm chú nhìn chằm chằm Phản Già La. Bà rất muốn biết vì sao vù vù đại pháp của mình lại không còn linh nghiệm nữa. Lúc này nhóm Tống Ôn Noãn mới tỉnh ra, rón rén trở về chỗ cũ. Dương Thắng Phi cơ hồ lảo đảo chạy tới bên cạnh mẹ mình, cùng bà ngồi xuống, hai mắt không chớp nhìn chằm chằm thanh niên đối diện, vẻ mặt thảng thốt. Dương Thắng Phi không hề biết gì về vù vù đại pháp của mẹ mình cả, bởi vì bà chưa từng nói với cậu. Phản Già La vuốt cằm nói, đúng vậy, bắt đầu từ ngày hôm đó nó đã mất linh. Bà đã triệt để phủ nhận sự tồn tại của cô ấy, xem cô ấy là điều sỉ nhục, cho nên cô ấy đã rời đi, không còn giúp bà nhặt lại những thứ bị bà vứt linh tinh nữa, cũng không bảo vệ ngôi nhà vỡ nát đã từng mang tới ấm áp này nữa, vĩnh viễn rời đi. Dương Mẫu rốt cuộc ý thức được gì đó, há miệng, trợn mắt, vẻ mặt hoảng sợ, không ngừng lắc đầu. Phản Già La tự hồ cảm nhận được cảm giác chống cự của bà, tiếp tục nói, kỳ thật sự chối bỏ này không phải lần đầu tiên. Các người di chuyển từ thị trấn nhỏ tới khu phố, sau đó tới huyện, rồi tỉnh thành. Càng đi càng xa, các người cố gắng tránh né gặp người quen, cự tuyệt nhớ tới những gì cô ấy đã gặp phải. Nói tới đây, khẩu âm cùng giọng nói của Phản Già La hoàn toàn thay đổi. Chết kiểu gì không chết, lại chết như vậy. Bị hiếp rồi giết, xấu xí như vậy. Hôm nay gặp người quen lại hỏi chuyện xấu của con bé kia, thật sự không ngóc đầu lên được mà. Đưa đi xa một chút đi, xấu mặt quá. Còn chôn nó làm cái gì? Không còn mặt mũi nào mà nhìn tổ tiên nữa rồi. Phát âm kỳ lạ này nghe buồn cười, nhưng lại làm sắc mặt Dương Mẫu cùng Dương Thắng Phi vàng như giấy vàng, vẻ mặt kinh hãi, bởi vì đó là những lời mà hai cụ trong nhà thường nói nhất. Giọng nói cũng giống như đúc. Bọn họ cảm thấy xấu hổ vì cái chết của cháu gái, cứ cảm thấy mình không ngóc đầu lên được. Giọng nói của Phạn Già La đổi về bình thường, thở dài thật sâu. Cô ấy bầu bạn với các người, bảo vệ các người, cùng các người phiêu bạt trời Nam biển Bắc. Nhưng vụ án của cô ấy lại dần dần bị các người quên đi, thù hận bị buông bỏ, ngay cả sự tồn tại cũng bị các người hết lần này tới lần khác chối bỏ. Cho đến lần đó, ngay cả người mẹ mà cô ấy yêu thương nhất cũng không muốn thừa nhận cô ấy từng tồn tại trên cõi đời này nữa. Vì thế cô ấy đã triệt để từ bỏ. Tin tức mà cô ấy lưu lại đã chặt đứt từ khi đó. Tôi vốn không rõ nguyên nhân, nhưng khi nhìn thấy bà, tôi đã biết hết toàn bộ. Phạn Già La nắm lấy bàn tay run rẩy kịch liệt của Dương Mẫu, nhẹ nhàng gỡ năm ngón tay, đặt sợi dây chuyền bạc lạnh như băng vào tay bà, từng câu từng chữ nói. Khi bà không tìm được điều khiển từ xa mà ngồi bẹp dưới đất khóc thảm, con gái bà cũng đang ngồi chồm hổm trước mặt bà, nhìn bà đau lòng bật khóc. Tay của cô ấy xuyên qua gương mặt đẫm nước mắt của bà, nhưng chỉ chạm được một mảnh hư không, cũng giống như sự tồn tại của cô ấy, cuối cùng rồi sẽ trở thành một mảnh hư không trong lòng các người. Vì vậy cô ấy đã rời đi. Bắt đầu từ ngày đó, vụ vụ đại pháp của bà cũng triệt để mất linh. Phạn Già La khép năm ngón tay của Dương Mẫu lại để bà ủ ấp cho sợi dây chuyền kia. Cậu không ủ được nên chỉ đành từ bỏ. Dương Mẫu trong lúc hoảng hốt nắm chặt sợi dây, hướng lên không trung phát ra tiếng gào đứt ruột đứt gan. Lan Lan, Lan Lan của mẹ, con trở lại đi, trở lại đi con, mẹ không cố ý. Sao có thể như vậy chứ? Tại sao có thể như vậy? Mẹ thật sự không phải cố ý. Bà quỳ rạp dưới đất, nắm chặt sợi dây chuyền, khóc như sắp ngất tới nơi. Bà hối hận rồi, nếu sớm biết con gái ở bên người, bà nhất định đã không nói ra những lời này. Thật sao? Chị ấy vẫn luôn ở đây sao? Dương Thắng Phi nghẹn ngào không ngừng hỏi. Nhưng không đợi Phạn Già La trả lời, cậu ta đã tự nói. Tôi biết chị ấy ở mà, tôi có thể cảm giác được. Lần đó tôi bị đụng xe, rõ ràng đã văng ra rất xa, nhưng lúc rơi xuống đất lại không đau chút nào. Tôi biết là chị bảo vệ tôi. Chị ơi, chị vẫn còn chứ? Chị có nghe thấy không? Chị về đi, em nhớ chị lắm. Em chưa từng quên những gì chị đã gặp phải, cũng không quên được mối hận này. Em sẽ giúp chị tìm ra hung thủ. Chị nghe thấy không? Chị trở về đi. Hai mẹ con ôm nhau khóc ròng, hoàn toàn quên mất xung quanh có hơn 10 chiếc camera đang ghi hình. Bọn họ vừa ân hận lại căm hận. Chính vì bọn họ không ngừng chối bỏ nên người kia đã đi rồi, cũng không trở lại nữa, thậm chí còn mang đi hết thảy tin tức, bỏ đi chấp niệm lớn nhất của một oan hồn. Có thể tìm được hung thủ hay không, cô ấy đã không cần nữa rồi. Chỉ cần không để người nhà cảm thấy sỉ nhục cùng khó chịu, cô có thể làm mình vĩnh viễn hoàn toàn biến mất.